vì gọi điện thoại không được, nên tôi đoán rằng Cảnh Dã lại ở viện pháp y suốt đêm. Hơn 5 giờ rưỡi sáng, trước cổng viện pháp y hai cây hoa hòe to lù lù che mất ánh sáng. Tôi, chùm kín mít đầu cổ chui đầu vào phòng bảo vệ hỏi. Bác sĩ pháp y Cảnh Dã có ở đây không? Vốn dĩ nơi này công việc có chút nhạy cảm, cho nên bảo vệ cũng mang theo sợ hãi. Vừa nghe tôi hỏi anh ta đã té ngửa khỏi ghế mà la lên. Bác sĩ Cảnh Dã rất tài giỏi, luôn có báo cáo rất chính xác. Cô đừng có ôm ngoan uổng gì mà tìm cậu ấy báo thù nhé. Vì bị căng thẳng sinh cáu gắt, hiện tại nhìn bộ dạng bảo vệ kia nên không khỏi có chút khoái chí. Tôi chui đầu vào hù thêm cái nữa mới kéo mũ áo xuống nói. Tôi là người, không phải ma, anh bảo vệ thờ phù phù, xoa xoa tim đứng dậy nói. Dọa chết tôi rồi, bác sĩ Cảnh Dã đang ở bên trong viết báo cáo. Vậy, tôi vào được không? Tôi hỏi, anh bảo vệ mở cửa nói. Đương nhiên được, tôi vẫn rút cổ vào áo khoác đi vào. Anh bảo vệ lại gọi. Tôi quay lại hỏi, sao thế, chuyện là, cho tôi xin chữ ký được không? Tôi hào phóng nhận tờ giấy trên tay anh bảo vệ ký xoẹt một cái sau đó đi vào. Không cần nhìn cũng biết anh bảo vệ vui bao nhiêu. Bởi vì Cảnh Dã là một bác sĩ giỏi, cho nên giám đốc đã ưu tiên cho anh một văn phòng riêng. Tôi đi vào, đèn trong phòng không sáng lắm, không biết có phải do sở thích của mấy bác sĩ mổ xẻ xác chết hay không. Tôi ghé mắt vào khoảng cửa kính, bóng lưng Cảnh Dã hiện ra, ngồi ở máy vi tính trong góc phòng, không khí có hơi rợn người. Tôi còn đang định bày một trò hù dọa Cảnh Dã, nào ngờ vừa định mở cửa thì đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo sờ vào cổ mình. Tôi ớn lạnh một cái, xoay người lại, là Cảnh Dã, anh đang nở nụ cười. Tôi vội vàng dụi mắt, còn tưởng mình bị hoa mắt, nào ngờ Cảnh Dã lên tiếng nói. Em định bày trò gì đó? Anh ở đây, vậy thì ai trong kia? Cảnh Dã lắc đầu nói. Không có ai, qua cánh cửa này. Cửa kính bên trong cảm biến khuôn mặt, ngoài anh ra không có ai vào được cả. Tôi nhìn vào trong phòng, trước bàn làm việc lúc nãy có một bóng người bây giờ không còn nữa. Chỉ còn lại chiếc ghế xoay im lặng nằm đó. Nhìn sắc mặt tôi không tốt, Cảnh Dã đưa ly cà phê trong tay lên nói. Anh vừa ra ngoài mua ly cà phê cho tỉnh táo. Không ngờ ở phòng bảo vệ nghe nói em đến. Em sao thế? Tôi nghi hoặc lắc đầu nói. Không sao, nhưng sao tay anh lạnh thế? Cảnh Dã nheo mắt cười. Ở trong phòng giải phẫu nhiệt độ thấp mà em về khi nào thế? Anh mãi lo công việc quá, không biết di động của anh nằm đâu nữa. Tôi gườm anh một cái rồi nói. Anh còn cuồng công việc nữa sẽ mất bạn gái đó. Biết chưa hả? Cảnh Dã lập tức làm bộ quỳ xuống tạ lỗi nói. Công chúa của anh sai rồi, là lỗi của anh được chưa? Em có muốn vào trong tham quan không? Anh sắp xong việc rồi. Đợi thêm một lát anh đưa em về nhà. Tôi nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy nên đã lắc đầu. Bản tính vốn dĩ sợ ma. Tôi không muốn vào cái viện pháp y này chút nào. Không muốn đâu, anh cứ làm cho xong việc đi. Em ra ghế đá ngồi một lát. Có việc gọi cho quản lý. Tôi thành công thoát thân. Còn anh dễ dàng đồng ý. Đợi khi anh vào trong bàn làm việc ngồi xuống. Tôi nhìn một lần nữa mới rời đi, hình ảnh bóng lưng kia khiến tôi không quên được, thị lực tôi rất tốt kia mà, sao lại có thể nhầm lẫn như thế được, vì chưa đến giờ làm việc nên ngoài bác sĩ pháp y mổ xẻ qua đêm thì chưa có ai đi làm. Tôi ra ngoài hành lang bên hông, lại đeo tai nghe vào tiếp tục nghe nhạc, vừa nghe nhạc, tôi vừa lên mạng tìm bộ tiểu thuyết nghe nói cũng khá nổi tên là Phệ Hồn để đọc thử. Bởi vì nghe quản lý nhắc đến có vẻ nó sắp được chuyển thể. Nhà sản xuất ngỏ ý muốn mời tôi. Nhìn cái tên thôi tôi đã nghe nồng mùi kinh dị. Mở đầu câu chuyện là cảnh linh hồn quỷ của nhân vật chính đang ở giữa nghĩa địa lúc nửa đêm để đào xác của bản thân. Ngòi bút của tác giả rất tốt. Lực miêu tả khiến tôi hoàn toàn chìm ảo khung cảnh quỷ dị kia. Tôi thực sự không thích diễn mấy loại phim này chút nào. Vừa định gọi cho quản lý chửi một trận thì bất ngờ âm thanh bài hát mà tôi nghe được đã thay đổi. Là một giai điệu bài hát vô cùng giận người.